Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503. Nếu không chúng ta đánh cược thế nào? 4 canh. Bất tử tộc là cái gì? Dương Chân nhìn xem Tiện Mèo hỏi. Thật có bất tử tồn tại sao? Tiện Mèo nhếch miệng, nghiêng mắt thấy Dương Chân, nói ra, nào có cái gì bất tử tồn tại, nếu như Thiên Lão Đầu nói là sự thật, bất tử tộc còn không phải bị hại chết rồi, còn đem sửa sang tộc truyền thừa đều mai táng bắt đầu. Nói đến đây, Tiện Mèo lại bắt đầu trở nên hưng phấn lên, nói ra, tiểu tử, bất tử tộc mặc dù không phải thật sự bất tử, thế nhưng là công pháp của bọn họ tu luyện cực kỳ thích hợp ngươi. Sao bất kỳ cái gì công pháp đều muốn thích hợp ngươi? Cái gì đồ chơi? Dương Trần sững sờ, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết công pháp của bọn hắn thích hợp ta? Vẫn còn so sánh bất kỳ cái gì công pháp đều muốn thích hợp ta? Tiện Mèo cười hắc hắc, một mặt đắc ý nói, ngươi bây giờ long tượng trấn ngục thể, đã thật lâu không có tăng lên qua đi. Mà lại nếu như bản tôn không có phán đoán sai, long tượng trấn ngục thể hiện tại đã rất khó tăng lên nữa. Cho dù là mỗi ngày độ kiếp, hấp thu sức mạnh sấm sét cũng là không cách nào làm cho ngươi long tượng trấn ngục thể nhanh chóng tăng lên. Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Tiện Mèo nói ra. Làm sao ngươi biết? Tiện Mèo nói thật đúng là không giả. Long tượng trấn ngục thể cùng những công pháp khác không đồng dạng. Những công pháp khác chỉ cần cảnh giới đủ, thiên phú đủ, liền có thể một mực xuôi gió xuôi nước tu luyện tới dung hội quán thông, thậm chí đại viên mãn. Mà Dương Chân cũng có cái thiên phú này, bất kỳ cái gì công pháp chỉ cần là bị hắn xem một lần, liền có thể dung hội quán thông, căn bản cũng không có để ý giải không được đồ vật. Trừ phi loại công pháp này thật sự là ẩn chứa quá nhiều thiên địa đại đạo. Bất quá loại công pháp kia bình thường đều là đế pháp phương diện. Dương Chân cho đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp. Đến mức long tượng trấn ngục thể thì căn bản cũng không phải là Dương Chân tốc độ tu luyện cùng hấp thu chân nguyên tốc độ có thể quyết định tốc độ tu luyện. Cái đồ chơi này tựa như là rèn luyện thân thể một dạng. Liền xem như lấy trên đời này hữu hiệu nhất kiện thân phương pháp đến kiện thân, cả ngày không ăn đồ vật cũng luyện không ra cái quái gì tới. Hết lần này tới lần khác Dương Chân long tượng trấn ngục thể muốn ăn đồ vật còn không phải chân nguyên, mà là giữa thiện địa thuần túy nhất năng lượng. Điểm này Dương Chân cũng là rất phương, cũng không thể giống Tiện Mèo nói như vậy mỗi ngày đi tìm thiên kiếp đến độ. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tiện Mèo, gặp Tiện Mèo thế mà bày ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng đến. Không hướng bên dưới nói rồi, lập tức một bàn tay đánh ra, chửi lên, móa nó, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi ngược lại là nói a. Tiện Mèo né tránh Dương Chân tay, trầm ngâm một lát nói ra, bất tử tộc tu luyện công pháp là một loại cực kỳ quỷ dị công pháp, bọn hắn chủng tộc truyền thừa công pháp, cũng không phải là hấp thu thiên địa chân nguyên tới tu luyện thông thường công pháp, mà là một loại rèn thể chi đạo. Cái gì? Dương Chân vui mừng, vội vàng hỏi, rèn thể chi đạo, loại công pháp này rất mạnh sao? Tiện Mèo nhẹ gật đầu nói ra, bất tử tộc rèn thể chi đạo là thời kỳ thượng tuyên một cái duy nhất chỉ dựa vào lấy rèn thể chi pháp liền có thể nhục thân thành thánh cường đại công pháp. Ngươi nói bá đạo hay không? Bá đạo, quá bá đạo rồi. Dương Chân kinh ngạc có chút không ngậm miệng được, xoa xoa tay nhìn xem Tiện Mèo nói ra, ngươi biết rõ ràng như vậy không phải là muốn bắt đầu loại công pháp này tu luyện thế nào đi? Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây cùng nhau giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem Tiện Mèo. Một chủng tộc truyền thừa công pháp, hay là cực kỳ hiếm thấy rèn thể chi đạo. tiện mèo thế mà biết. Nếu như tiện mèo thật biết loại này rèn thể chi đạo, cái kia tiện mèo lai lịch cũng có chút kinh khủng. Trước mắt bao người, tiện mèo cạc cạc cười quái dị, một mặt đắc ý nói: "Tiểu tử, ngươi xem như hỏi đúng người. Bản tôn không biết." Cút. Dương Chân một tay lấy tiện mèo quăng về phía Phong Tuyệt chi địa, đồng thời hướng tiện mèo nhổ một ngụm nước bọt. Đám người khóe mắt cuồng rút rút, còn tại buồn bực tiện mèo cùng Dương Chân lại có thể như vậy chững chạc đàng hoàng đàm luận lâu như vậy, người lập tức liền dễ chịu. Dương Chân cùng tiện mèo hai tên khốn kiếp này, trong miệng 10 câu lời nói có thể có một câu có thể nghe, cũng đã là lần đầu tiên. Bất quá mặc dù đám người một mặt im lặng, vẫn là bị tiện mèo lời nói ra cho chấn kinh. Bất tử tộc chủng tộc truyền thừa, lại là một loại có thể nhục thân thành thánh rèn thể chi đạo. Cái này, có chút kinh khủng a. Tiện mèo bị Dương Chân ném ra thật xa, dọa đến quái khiếu liên tục, vội vàng chạy trở về, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Phong Tuyệt chi địa phương hướng. Hai tòa núi thật tốt đứng ở tại chỗ. Thế nhưng là tiện mèo bị Dương Chân ném sau khi đi vào, thế mà không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Phong Tuyệt chi địa không chỉ có ra không được, thậm chí vào cũng không vào được. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi muốn hại chết bản tôn sao? Nếu như bản tôn chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được loại công pháp này. Dương Chân cười nhạo một tiếng, đối với tiện mèo nói ra: "Nếu không chúng ta đánh cược thế nào?" "A ha, bản tôn đánh cược còn chưa từng có thua qua. Ngươi nói đi, muốn làm sao cược, đánh cược gì?" Tiện mèo diễu võ dương oai nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra: "Liền cược ngươi ở bên cạnh không nói lời nào, bản tao thánh cũng có thể được loại này rèn thể chi pháp." "Tốt." Tiện mèo vỗ đùi, trừng tròng mắt nói ra: "Ngươi nếu là không chiếm được đâu?" "Không chiếm được, bản tao thánh chữ vật giới chỉ ngươi tùy ý chọn một cái." Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiện mèo. Nghe được Dương Chân mà nói, tiện mèo nước bọt kém chút chảy ra, liên tục không ngừng gật đầu nói: "Cái này tốt, cái này tốt, chờ một chút, nếu như ngươi đạt được, ngươi muốn cái gì? Ngươi yên tâm, bản tao thánh chữ vật giới chỉ đủ nhiều, còn chướng mắt ngươi điểm này hàng tồn." Tiện mèo một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, lầm bầm một câu: "Móa nó, bản tôn thế nào cảm giác có một loại mắc lừa cảm giác." Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." "Phi." Tiện mèo chống nạnh nói ra: "Bản tôn cũng không biết hối hận là vật gì. Ngươi nói đi, nếu như ngươi có thể được đến rèn thể chi pháp, ngươi muốn cái gì? Nói cho bản tao thánh." "Ngươi chôn ở Bắc Tự bảo tàng." Dương Chân nghiền ngẫm nói ra. Tiện mèo một mặt mộng bức, trừng mắt một đôi mắt, kinh nghi bất định nói ra: "Vãi cả đào, ngươi là làm sao mà biết được?" Dương Chân đương nhiên sẽ không nói cho tiện mèo. Đây là hỗn đản này không cẩn thận nói lộ ra miệng. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiện mèo nói ra: "Bản tao thánh bấm ngón tay tính toán, trong thiên địa này còn có chuyện gì bản tao thánh coi không ra?" Đám người nghe được không còn gì để nói, bất quá trong lòng cũng là ăn một kinh hãi, đều kinh nghi bất định nhìn về phía tiện mèo. Ai cũng không nghĩ tới, tiện mèo hỗn đản này thế mà còn tại Bắc Tự chôn qua một cái bảo tàng. Lấy tiện mèo loại này lòng tham không đáy tính cách, nó chôn bảo tàng bên trong, khẳng định đều là đồ tốt. "Không cá cược, nói cái gì cũng không cá cược. Bản tôn ghét nhất đánh cược rồi." Tiện mèo đầu lắc giống cá bát lãng cổ một dạng. "Hai mai chữ vật giới chỉ." "Không cá cược, tiểu tử, làm người muốn chân thật. Quân tử yêu tài lấy có đạo. Đây là chính ngươi nói a." "Ba cái chữ vật giới chỉ, không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều bản tao thánh còn không đánh cược với ngươi đâu. Tốt, tiện mèo vỗ đùi, hắc hắc cười quái dị. Nói ra, cược, nhìn thấy hai người cứ như vậy quyết định một cái đánh bạc. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, liền liền Thiên lão đều một mặt cười khổ nhìn Dương Chân nói ra. Dương Tiểu Hữu nghĩ lại, a, không nói trước phong tuyệt chi địa đi vào liền không tốt đi ra. Liền nói bên trong có một cái hóa thần kỳ cường đại hung thú. Chúng ta cũng không thể tùy tiện lại dò xét phong tuyệt chi địa a. Còn nữa nói, đầm đen bên trong nguy cơ trùng trùng. Cái kia một cỗ khí tức quỷ dị, đã để không ít người đều thân tử đạo tiêu. Ngươi, lão phu khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Thiên linh thành nữ cũng là đi vào Dương Chân trước mặt. Như mực như nước, mở miệng nói ra, Dương Chân, không cần lỗ mãng. Cơ Hữu Dung thần sắc hiếu kỳ đánh giá Dương Chân, lấy nàng cùng Dương Chân quan hệ trong đó, đương nhiên sẽ không thân thiết với người quen sơ. Bất quá nhìn ra được, nàng cũng là hết sức tò mò, Dương Chân đến cùng sẽ làm như thế nào làm. Lô Thiên Vệ thì là cười nhạo một tiếng, tự lẩm bẩm, Thiên lão một cái đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong, đều không thể thừa nhận cái kia hắc khôi một kích, càng không có tiến vào đầm đen bên trong. Ngươi Dương Chân muốn đi vào đầm đen, quả thực là muốn chết. Nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ, Dương Chân bỗng nhiên vui vẻ. Tiểu tử, ngươi đây là biểu tình gì? Tiện mèo bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,